Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 156. Cúi đầu. Ngươi làm như thế nào? Vũ Văn Hiểu khó có thể tin mà hỏi. Lâm Thiên lắc lắc một lần nữa mọc ra tới cánh tay. Không nhanh không chậm nói. Ngươi một người chết, phải biết nhiều như vậy làm gì? Nghe nói như thế, Vũ Văn Hiểu sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Ta xem là ngươi muốn chết mới đúng. Vũ Văn Hiểu cắn răng nghiến lợi nói. Thật sự cho rằng, chính mình có chút thủ đoạn, liền có thể lên trời hay sao? Tại ta Tinh Vân bàn cờ dưới. Hôm nay ngươi cho dù có ba đầu sáu tay, cũng phải lưu lại cho ta. Phải không? Nghe nói như thế, Lâm Thiên từ chối cho ý kiến cười cười. Nhìn thấy hắn xem thường vẻ mặt, Vũ Văn Hiểu trong lòng giận dữ. Cảm giác nhận lấy khinh thị, lập tức thủ ấn một kết. Lúc trước rơi vào Tinh Vân bàn cờ lên ba cái quân cờ. Hóa thành công kích, cùng nhau bay ra ngoài. Một kích này, phân biệt trực chỉ Lâm Thiên hai chân cùng với đan điền. Vũ Văn Hiểu mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem bay bắn đi ra ba đạo thần quang. Hắn cũng là muốn nhìn xem. Đan điền bị hủy, này Lâm Thiên còn có thể hay không có bản lĩnh. Lại dài một cái đi ra. Ba cái quân cờ bắn đi ra tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt đã đến Lâm Thiên trước mặt. Quan Kỳ Thánh Địa đệ tử giờ phút này cũng hồi phục thần trí. Trên mặt chất đống cười lạnh. Sẽ tay cụt mọc lại thì sao? Tại Tinh Vân bàn cờ trước mặt, này Lâm Thiên căn bản là không có sức hoàn thủ. Bọn hắn cũng không tin. Lâm Thiên vừa rồi loại kia thủ đoạn, còn có thể vô hạn thi triển. Ngay tại Quan Kỳ Thánh Địa tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Thiên tại Vũ Văn Hiểu dưới một kích này, đem hào không có cơ hội vươn mình thời điểm. Lâm Thiên cuối cùng động. Hắn không có sử dụng Tử Kim Hồ Lô, mà là chậm rãi giơ tay lên. Linh khí chung quanh, cấp tốc tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành vô hình sợi tơ, bện thành lưới. Ba đạo thần quang đụng ở chỗ này vô hình linh trên mạng về sau. Xông về phía trước một đoạn ngắn khoảng cách, liền lại gầy trở về, liền giam cầm tại trong hư không, giống như là bị mạng nhện bắt được con mồi. Thấy cảnh này, Vũ Văn Hiểu há to miệng, con mắt đều kém chút kinh hãi chừng đi ra. Không biết Lâm Thiên là làm sao làm được, thậm chí ngay cả hắn vận dụng chân nhân bảo khí phát động công kích, đều cho cản lại, không được, muốn tốc chiến tốc thắng. Tiểu tử này thực tế rất cổ quái. Vũ Văn Hiểu trên mặt, rốt cục nhiều hơn một vệt ngưng trọng. Tình cảnh quái dị như vậy lại một màn, khiến cho hắn cũng không dám lại khinh thị trước mặt người thiếu niên này. Vũ Văn Hiểu hít sâu một hơi, liền chuẩn bị toàn lực ra tay. Chỉ là, lúc này, trước mặt hắn Lâm Thiên, lại không định lại cho hắn cơ hội động thủ. Chỉ thấy Lâm Thiên thân ảnh khẽ động, trong chớp mắt liền vọt tới cái kia trôi nổi ở giữa không trung bàn cờ trước mặt. Sau đó trực tiếp lấy tay bắt tới. Thấy cảnh này, Vũ Văn Hiểu đầu tiên là sững sờ, chợt rất nhanh, lại vui vẻ lên. Này Lâm Thiên, vậy mà ngốc suy nghĩ đi đoạt hắn Tinh Vân bàn cờ. Phải biết, một khi đến bảo khí cấp độ này, mặc kệ là vương giả bảo khí cũng tốt, hay là người thật bảo khí cũng được, bên trong đều ẩn chứa chủ nhân dấu ấn tinh thần. Nếu là không có chủ nhân tán thành, người bên ngoài coi như đoạt tới, cũng là một kiện phế vật, mà mong muốn ma diệt này một sợi dấu ấn tinh thần. Thần niệm ít nhất cũng phải cùng món bảo khí này chủ nhân tương đương mới có cơ hội. Mà lại, còn không phải thời gian ngắn, liền có thể làm được. Cần phải tốn một đoạn thời gian, đi từ từ thôi diệt. Giống Lâm Thiên này loại, trong chiến đấu, đến cướp đoạt đối thủ bảo khí hành vi, tại Vũ Văn Hiểu trong mắt, hoàn toàn liền là đang tự tìm đường chết. Hắn cười lạnh một tiếng, thủ ấn lần nữa nhất biến, linh hải bên trong linh lực, lần nữa cuồn cuộn không kiệt rót vào tinh vân bàn cờ. Tinh vân bàn cờ bộc phát ra hào quang sáng chói, lộ ra vô cùng khí tức kinh khủng, giống như là muốn hủy diệt chung quanh hết thảy giống như. Ngay tại Vũ Văn Hiểu thần niệm khẽ động, chuẩn bị khống chế tinh vân bàn cờ, đem Lâm Thiên hai tay phá hủy, cho hắn một kích chí mạng thời điểm, chỉ thấy Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia khinh thường chế giễu, trong miệng lẩm bẩm nói: "Diệt cho ta." Nháy mắt, một cỗ kinh khủng lực lượng thần hồn theo Lâm Thiên bàn tay phô thiên cái địa tràn vào tinh vân bàn cờ bên trong. Chỉ là một cái nháy mắt, liền đem bên trong hai đạo dấu ấn tinh thần cho toàn bộ xóa đi, sau đó đánh lên chính mình nhãn hiệu. Lập tức, Vũ Văn Hiểu liền phát hiện mình cùng tinh vân bàn cờ mất đi liên hệ. "Ngươi đã làm gì?" Vũ Văn Hiểu vẻ mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn xem Lâm Thiên, thất thanh hỏi: "Không làm cái gì, liền là muốn thử xem, dùng các ngươi trấn tông chi bảo tới giết các ngươi là một loại gì dạng cảm giác?" Lâm Thiên một mặt cười lạnh nói. Nghe nói như thế, Vũ Văn Hiểu sắc mặt đại biến, căn bản không kịp nghĩ nhiều, Lâm Thiên là thế nào đoạt đi hắn chân nhân bảo khí. Xoay người chạy, có chân nhân bảo khí nơi tay, lại có tiên thiên chí bảo tử kim hồ lô, coi như Vũ Văn Hiểu lại tự phụ, cũng không dám ở lại cùng dạng này Lâm Thiên liều mạng. Đó là tự tìm đường chết. Quan Kỳ Thánh Địa đệ tử cũng phát hiện tình huống không đúng, quay người liền chuẩn bị rút lui. "Muốn đi, ta đồng ý sao?" Lâm Thiên nhìn xem một màn này, không khỏi cười lạnh, trong cơ thể côn bằng pháp bỗng nhiên vận chuyển, điên cuồng thôn phệ chứ chu thiên linh khí, sau đó hướng phía cái kia tinh vân bàn cờ quán chú đi vào. Ngay sau đó, chỉ thấy tinh vân bàn cờ lần nữa lớn sáng lên, bay ra ngoài vô số đạo tia sáng, đêm này tòa linh khoáng chung quanh, bốn phương tám hướng toàn bộ phong tỏa, họa địa vi lao. Nhìn xem ngăn tại trước mặt lưới ánh sáng, Vũ Văn Hiểu bay lượn đi ra thân ảnh, đột nhiên dừng lại, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Này vốn là hắn dùng tới vây khốn Lâm Thiên, phòng ngừa hắn chạy trốn trận pháp, bây giờ lại trở thành hắn chạy trốn trở ngại. Nói ra thực tế mỉa mai: "Lâm Thiên, nếu không chúng ta thương lượng một chút thế nào?" Vũ Văn Hiểu vẻ mặt cứng ngắc quay đầu lại, hướng phía Lâm Thiên cưỡng ép gạt ra một vệt nụ cười. Nói: "Ta mặc dù có đối ngươi Vũ Tông đệ tử ra tay, nhưng ở cái kia Tôn Cổ Hoàng cùng Lưu Ly Tiên các một cái kỳ quái nữ hài tử trợ giúp dưới, lại là không thể đem bọn hắn thế nào, chỉ là đả thương vài người mà thôi. Huống hồ, ngươi cũng đã giết chúng ta Quan Kỳ Thánh Địa mấy cái đệ tử. Đây cũng là một thù trả một thù. Nếu không, cứ tính như thế, dù sao, có câu tục ngữ nói rất hay: oan oan tương báo đến bao giờ? Lâm Thiên, chỉ cần ngươi thả chúng ta, ta có khả năng làm chủ. Cái này chân nhân bảo khí liền đưa cho ngươi. Sau khi rời khỏi đây, chúng ta Quan Kỳ Thánh Địa tuyệt sẽ không hướng ngươi đòi hỏi. Ta cũng chuyện lúc trước, xin lỗi ngươi, như thế nào?" Vì bảo mệnh, Vũ Văn Hiểu cúi xuống cao ngạo đầu, tốt tiếng khỏe ngữ thương lượng, sợ Lâm Thiên ra tay với hắn. Đáng tiếc, này chút nói nhảm, hống dỗ tiểu hài vẫn được, Lâm Thiên căn bản là nghe không được đi, thậm chí lười nhác nói nhiều một câu. Động thủ, liền là động thủ, mặc kệ Vũ Tông đệ tử thương vong thế nào, đều không cải biến được sự thật này. Đến mức cái này chân nhân bảo khí, hắn đều đã đoạt lại, chẳng lẽ về người nào, còn cần Quan Kỳ Thánh Địa tới đồng ý không? Thật sự là khôi hài. Lâm Thiên tay vồ một cái, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một thanh linh khí ngưng tụ quân cờ. Sau đó đột nhiên ném ra ngoài, mấy chục miếng quân cờ tán loạn rơi trên bàn cờ, sau đó hóa thành thần quang. Tại Lâm Thiên thần niệm khống chế dưới, giống như là mọc mắt giống như, chính xác hướng phía Quan Kỳ Thánh Địa các đệ tử vọt tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.